Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1718, Bát Long Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1718, Bát Long Tán. Phong này xuất hiện, làm cho Thương Tử Hành, Vô Ảnh Tiên Tử, Công Tử Diễn bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng biết tuyệt đối không thể cùng nàng cùng đi chân lý thần điện. Nếu không, mặc dù bọn hắn những người này đều đã có được không được bối cảnh, sợ rằng cũng phải lọt vào trọng xử. Chỉ cần thoát thân đào tẩu, phong này không có chứng cớ, tự nhiên cũng tựu không làm gì được bọn hắn. Thế nhưng mà đường bọn hắn chứng kiến Liên Thành Bách Lý bị một dấu bàn tay đánh thành trọng thương, mất đi chiến lực, tâm là mãnh liệt trầm xuống. Như thế lực lượng đáng sợ, nhất định là thập đại thần truyền đệ tử giá lâm. Thập đại thần truyền đệ tử một trong Nhiếp Tương Tử trống rỗng xuất hiện, đã đến phong này bên cạnh, nhẹ nhàng sống bỗng nhúc nhích bàn tay, thản nhiên nói: các ngươi nếu không phải muốn chết, tự theo ta đi. Cánh tay hái ngôi sao, trời sinh tính mỏng. Nhiếp Tương Tử trông thấy Nhiếp Tương Tử cùng phong này hiện thân, Trương Nhược Trần cũng là trong nội tâm đại định. Thương Tử Hành cùng Vô Ảnh Tiên Tử bọn người tuy nhiên rất cường, nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ đi một tí. Cùng Nhiếp Tương Tử loại này đến gần vô hạn đại thánh nhân vật so với, tồn tại chênh lệch cực lớn. Vô Ảnh Tiên Tử, Công Tử Diễn, Tấn Nha chờ ánh mắt của người đều hướng Thương Tử Hành chằm chằm tới. Bọn hắn rất rõ ràng, Thương Tử Hành tâm tư nghiêm mật, làm việc trước sau như một đều tương đương chú ý cẩn thận, nhất định có lưu đường lui. Quả nhiên, lúc này Thương Tử Hành như cũ là gặp không sợ hãi. Trương Nhược Trần đã ở quan sát Thương Tử Hành đối thủ này, nhẹ gật đầu, đối với cái này người ngược lại là có vài phần bội phục. Tại đây dạng thế cục phía dưới, lại vẫn có thể trấn định tự nhiên, thật sự là tương đương khó lường. Chỉ thấy Thương Tử Hành lấy ra một chỉ bảo bình, theo bảo bình ở bên trong giật tràn ra một mảnh ba màu sắc rực rỡ sương mù, màu trắng, màu đen, hồng sắc sương mù rất nhanh tựu tràn ngập tại đây phiến ở giữa thiên địa. Toàn bộ thế giới trở nên dị thường mê huyễn, bầu trời là hồng sắc, đại địa là màu đen, bầu trời cùng đại địa tầm đó thì là tràn ngập từng sợi màu trắng lưu quang. Trên mặt đất dài ra một cây màu đen dây leo, giống như đuôi rồng chậm rãi chập chờn. Thương Tử Hành bọn người thân ảnh đúng là tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, là ba màu huyễn sương mù. Trương Nhược Trần vội vàng đánh khai thiên nhãn, tinh thần lực cường độ đạt tới 57 giai về sau, Trương Nhược Trần thiên nhãn ẩn chứa lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Mặc dù là ba màu huyễn sương mù, cũng có thể trực tiếp nhìn thấu Thương Tử Hành bọn người đích thật là thi triển ra độn pháp, hướng từng cái phương hướng bỏ chạy. Nhưng là Nhiếp Tương Tử, Phong Này, Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử đều không phải bình thường nhân vật, chính là ba màu huyễn sương mù căn bản giấu giếm bất qua ánh mắt của bọn hắn, chia nhau đuổi đi qua chặn đường. Nhiếp Tương Tử thân pháp nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc là đuổi theo Thương Tử Hành, một đạo thủ ấn đánh nữa đi ra ngoài, lập tức dùng Thương Tử Hành làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng không khí đều giống như trở nên cứng lại, mà ngay cả thánh đạo quy tắc đều trở nên bất động. Thương Tử Hành đơn tay mang theo Liên Thành Bách Lý vùng vẫy hai cái, tuy nhiên cũng dùng thất bại chấm dứt, than nhẹ một tiếng: lợi hại, vô cùng đơn giản một chiêu Trích Tinh Thủ, tại Nhiếp sư huynh trong tay lại có thể phát huy ra lợi hại như thế lực lượng. Nhiếp Tương Tử nói: cùng ta rời đi, tiếp nhận chân lý thần điện thẩm phán. Thương Tử Hành lắc đầu nói: cái này là không thể nào sự tình, nếu là ta cùng đi với ngươi chân lý thần điện, chỉ sợ kết quả tốt nhất đều là bị trục xuất chân lý thiên vực, trọn đời không được lại đến tu luyện. Nhiếp Tương Tử không cần phải nhiều lời nữa, năm ngón tay sờ, lập tức năm căn ngọn núi như vậy vừa thô vừa to thánh khí trụ tử ngưng tụ ra đến, đem Thương Tử Hành bao khỏa, càng thu càng chặt. Thương Tử Hành thừa nhận lấy áp lực cực lớn, toàn lực ứng phó vận chuyển thánh khí tiến hành ngăn cản. Xôn xao, bỗng dưng, một đạo chói mắt màu trắng liêu quang từ đằng xa bay tới, như là một vị thần linh cầm trong tay luyện không nhô lên cao vũ. Đúng là dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem năm căn thánh khí trụ tử chặt đứt, một cái màu trắng quang đoàn từ trên trời giáng xuống, lập tức đến Nhiếp Tương Tử đỉnh đầu. Ở đằng kia màu trắng quang đoàn ở bên trong, có một đạo nhân ảnh. Thương Tử Hành trông thấy màu trắng quang đoàn bên trong đạo nhân ảnh kia, trong mắt mới là lộ ra một tia buông lỏng, lập tức mang theo Liên Thành Bách Lý, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy, rất nhanh tự biến mất tại đường chân trời bên trên. Nhiếp Tương Tử cùng màu trắng quang đoàn bên trong đạo nhân ảnh kia đối oanh một kích, lập tức cái này một mảnh đại địa là hướng phía dưới lún xuống, hơn nữa vẫn còn hướng xa xa lan tràn. Trương Nhược Trần tu vi đúng là vẫn còn thấp đi một tí, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang bay tới, con mắt sẽ thấy cũng không mở ra được. Tại cảm nhận được lực lượng cường đại kinh khí vọt tới thời điểm, Trương Nhược Trần lập tức mượn thời không bí điển, thi triển ra không gian đại na di. Tốt lực lượng cường đại, loại lực lượng này chấn động, thật sự hay vẫn là thánh vương tại chiến đấu sao? Trương Nhược Trần một liền thi triển ra 7 lần không gian đại na di, chạy trốn tới sổ ngoài trăm dặm, như trước bị lực lượng kinh khí đánh trúng. May mắn có thời không bí điển bảo hộ, hắn mới chỉ là bị oanh đã bay đi ra ngoài. Nếu là không có thời không bí điển, dùng hắn 4 bước thánh vương cảnh giới, chỉ sợ đã là tan thành mây khói. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới có chút hoài nghi. Đó là hai cái đại thánh tại giao phong, bạo phát đi ra chiến đấu dư ba, đều có thể nhẹ nhõm đánh chết thánh vương. Sau nửa canh giờ, chiến đấu mới chấm dứt, cái này một phiến thiên địa dần dần trở nên bình tĩnh. Trương Nhược Trần gặp được phong này, Trương Nhược Trần nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói, bái kiến phong sư tỷ, đa tạ phong sư tỷ xuất thủ cứu giúp. Trương Nhược Trần cùng Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử, Nhiếp Tương Tử không có bất kỳ giao tình, tự nhiên cũng tự cho rằng là phong này nhận được tin tức, mời đến những tu sĩ này đến đây cứu hắn. Cũng chỉ có phong này mới có lớn như vậy mặt mũi. Phong này nhẹ gật đầu, thật sâu chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói, ngươi còn rất lợi hại mà. Lọt vào Thương Tử Hành đám người kia vây công, rõ ràng có thể kiên trì đến chúng ta chạy đến, tương đương vượt quá dự liệu của ta. Trương Nhược Trần cười nói, gượng chống mà thôi. Nếu là phong sư tỷ lại hơi trì một lát, đoán chừng ta đã hóa thành một bồi huyết đất. Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử hóa thành hai đạo quang toa, từ đằng xa bay tới, rơi xuống phong này bên cạnh, đối với nàng lắc đầu. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, Thương Tử Hành, Công Tử Diễn, Vô Ảnh Tiên Tử bọn người hơn phân nửa là đã đào tàu. Hết cách rồi. Những nhân vật kia mỗi cái đều rất bất phàm. Tại đại thánh phía dưới, có lẽ có rất nhiều lớp người già cường giả cũng có thể đánh bại bọn hắn. Nhưng là, muốn lưu lại bọn hắn, hoặc là giết chết bọn hắn, chỉ sợ chỉ có đại thánh ra tay mới được. Phong này đối với Trương Nhược Trần nói ra, sư tỷ giới thiệu cho ngươi hai vị cùng ngươi rất có sâu xa tu sĩ. Đạo gia thánh địa ngũ hành quan lĩnh tụ Trấn Nguyên, Tây Thiên Phật giới lĩnh tụ Từ Hàng Tiên Tử, Vô Lượng Thiên Tôn, A-di-đà Phật. Trấn Nguyên cùng Từ Hàng Tiên Tử đều hơi hơi mỉm cười, đồng thời cũng đang đánh giá Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cảm giác được tương đương ngoài ý muốn cùng khó hiểu. chính mình như thế nào sẽ cùng đạo gia lĩnh tụ cùng Phật môn lĩnh tụ có sâu xa. Vậy là cái gì sâu xa? Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng hỏi thăm, Nhiếp Tương Tử từ trên trời bay tới, Phong này liền vội vàng hỏi, sư huynh, như thế nào? Nhiếp Tương Tử cau mày, nói, có một vị thực lực không dưới ta cường giả ra tay, trợ giúp bọn hắn đào tẩu, người nọ nhất định cũng là thập đại thần truyền đệ tử một trong. Ta đã đại khái đoán được là ai. Phong này hừ nhẹ một tiếng, nói, đào tẩu rồi, có thể tránh đi xử phạt, có chúng ta mấy người làm chứng, đủ để thẩm phán bọn hắn. Ta hiện tại tự bẩm báo đi lên, thỉnh chấp pháp thánh các trưởng lão ra tay, tự mình bắt bọn hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thiên đường giới phe phái tại chân lý thần điện thế lực không nhỏ, chúng ta không có thiết thiết thực thực chứng cứ, chỉ là bằng lời nói của một bên, căn bản không làm gì được bọn hắn. Nhiếp Tương Tử nói, Trương Nhược Trần nói, Nhiếp sư huynh nói không sai. Kỳ thật, trước Thương Tử Hành sử dụng ra ba màu huyễn sương mù mục đích thực sự cũng không phải muốn mượn huyễn sương mù đào tẩu, mà là mượn huyễn sương mù thoát tội. Tự tính toán chúng ta bẩm báo đi lên, chấp pháp thánh các trưởng lão bắt bọn hắn, bọn hắn cũng có thể nói, có người sử dụng huyễn thuật che mắt ánh mắt của chúng ta, tại giá họa bọn hắn. Nhiếp Tương Tử đối với Trương Nhược Trần có chút lau mắt mà nhìn, nói, ngươi lại có thể nghĩ vậy một tầng, khó trách có thể sống đến bây giờ. Lập tức, Nhiếp Tương Tử lại nói, lần này ám sát không có có thành công, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Ta hãy đi về trước, thuận tiện lại đi gặp lại vừa rồi cùng ta giao thủ cái kia người. Phong này sư muội, tại đây tự giao cho ngươi rồi. Nhiếp Tương Tử sau khi rời đi, Trương Nhược Trần là hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nói, Trấn Nguyên sư huynh, Từ Hàng sư tỷ, vừa rồi Phong sư tỷ theo như lời sâu xa, rốt cuộc là cái gì? Trấn Nguyên hai tay chắp sau lưng, nói, kỳ thật giữa chúng ta sâu xa, tự là ngũ hành quan cùng côn luân giới sâu xa. Đạo gia thánh địa ngũ hành quan lúc ban đầu là do côn luân giới cùng bàn cổ giới mấy vị đạo gia cổ hiền cùng một chỗ sáng lập. Tuy nhiên ngũ hành quan cùng côn luân giới đã mất đi liên hệ 10 vạn năm. Nhưng là, côn luân giới ở lại ngũ hành quan truyền thừa lại không có đoạn. Thì ra là thế, Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ. Trấn Nguyên lại nói, kỳ thật, thật lâu trước khi... ta cũng đã tại chú ý ngươi, sở dĩ một mực không hữu hiện thân cùng ngươi gặp mặt, chủ yếu còn là muốn nhìn một cái ngươi phải chăng có tư cách đạt được ngũ hành quan ủng hộ. Ngươi biết được nói, thiên đường giới phe phái thế lực khổng lồ, một khi quyết định ủng hộ ngươi, ngũ hành quan nhất định là muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Trương Nhược Trần rất có thể hiểu được bọn hắn, lập tức hỏi, như vậy ta hiện tại có tư cách sao? Có hy vọng, nhưng còn chưa đủ. Trấn Nguyên nói được rất trắng ra. Sau đó, hắn lại nói, chính là vì ngươi có hy vọng, cho nên hôm nay ta mới có thể hiện thân. Đương nhiên, tại ngươi hoàn toàn đủ tư cách trước khi, ngũ hành quan tuyệt đối không có khả năng cung cấp cho ngươi quá lớn trợ giúp. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Kỳ thật, ta là tương đương hy vọng côn luân giới có thể trọng mới quật khởi. Bởi vì ta một vị tổ tiên, đã từng tự là côn luân giới tu sĩ. Nhưng là, Trấn Nguyên không có nói tiếp xuống dưới. Tựa hồ là cảm thấy cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Côn luân giới đã triệt để suy sụp. Tự tính toán không có thiên đường giới phe phái chèn ép cùng địa ngục giới công kích, muốn quật khởi đều là khó như lên trời sự tình. Từ Hàng tiên tử lấy ra một thanh tán, hướng Trương Nhược Trần đưa tới, nói, mấy trăm năm trước, có một vị côn luân giới đế hoàng, vượt qua mênh mông vũ trụ, đạt tới Tây Thiên Phật giới, quy y xuất gia, trở thành một vị tăng nhân, hôm nay, vị kia đế hoàng đã thành Phật, tại đến chân lý thiên vực trước khi, hắn để cho ta đem cái thanh này tán mang đến cấp ngươi. Chứng kiến cái thanh này tán, Trương Nhược Trần cả người đều ngây ra như phỗng, tựa như hóa đá bình thường, nhưng trái tim nhưng lại nhảy lên như sấm. Là, bát long tán, cửu long liễn, mười long đao, trăm long minh hoàng giáp, đều là minh đế tùy thân chi vật, cũng là thánh minh trung ương đế hoàng Trương gia nhiều thế hệ truyền thừa hoàng tộc thánh khí. Cách Trương.